Ánh mắt Vân Mặc Tử rực lửa tiện đà hướng thần đạo tử chắp tay nói. Đạo hữu khổ cực, tạm thời nghỉ ngơi một chút, chúng ta lập tức truyền tống vào sâu trong đại lục. Người này mở miệng thanh âm có chút thành khẩn. Lão ẩu thấy vậy trong mắt cũng nháy mắt hiện lên vài phần lạnh lùng, tuy rằng cấm chế này đã bị phá, trong lòng hắn cũng cao hứng, nhưng đối với cách làm của thần đạo tử lại cực kỳ không đồng ý. Ở chỗ này bị thương lúc tranh đoạt bảo vật, chẳng lẽ phải chịu thiệt thòi nếu là tình huống không ổn, thậm chí là bỏ tánh mạng. May mắn không làm nhục mệnh. Thần đạo tử ho nhẹ một tiếng, chắp tay lui ra phía sau, tiện đà khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt điều tức. Quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 174 đi trước. Ánh mắt tiêu thần đảo qua trên người thần đạo tử mỉm cười rồi chuyển về nhìn lên thất khiếu phá không trận. Trận này trôi nổi trên không trung hình tròn hơn 10 trượng vuông, trong trận thủ pháp bố trí khác lạ, chính là một loại thủ đoạn khác lạ mà tiêu thần chưa bao giờ thấy qua, nhưng tinh tế cảm nhận có thể phát hiện ra một thứ không rõ ràng đang ẩn giấu dao động trong đó, cũng không che giấu đi sự nguy hiểm. Thất khiếu phá không trận này có 7 mắt trận, mỗi chỗ đều có tu sĩ trấn thủ phong thích pháp lực của mình ra kích thích, nếu không tuyệt đối không thể bắt đầu. Tiêu thần mơ hồ để ý một lần, trong lòng khẽ động, xem ra việc liên quan đến chuyện tống trận này thanh quang tán nhân không có chút giấu riêng. Siêu cấp pháp trận trên trăm vạn dặm điển tích cổ ghi lại thì truyền tống trận thượng cổ mới có thể có uy lực này. Thất khiếu phá không trận này tuy rằng không nôi danh nhưng có thể trực tiếp đưa nhiều người trực tiếp vào sâu bên trong đại lục, phẩm cấp hiển nhiên không kém gì truyền tống trận thượng cổ kia. Trong đó có chứa đựng thủ đoạn cấm đạo cực kỳ cao thâm sâu, trong đôi mắt của tiêu thần hiện lên cấm đạo phù văn dưng ở phía trên trận không ngừng bắt đầu suy diễn phân chia, tuy rằng không thể hiểu rõ nhưng trung quy vẫn có thể tăng nhãn giới lên, gia tăng nhận thức về cấm đạo. Chỉ sau nửa canh giờ, ngoại trừ tiêu thần không có gì ra, trong lòng đám người Văn Mặc Tử đều nôn nóng thế nhưng lúc này lại không thể mở miệng được. Dù sao truyền tống trận kia nguy hiểm không rõ, nếu thần đạo tử kia bởi vì thương thế của hắn mà không thể chịu nổi hậu quả tất nhiên là cực kỳ nghiêm trọng. Hiện nay bất luận mọi người có nóng vội đến thế nào cũng đều chỉ có thể âm thầm nhẫn nại. Vào lúc này thần đạo tử há miệng phun ra một ngụm chọc khí, sau đó mở hai mắt ra, khí tức hơi lộ ra vẻ suy yếu như trước nhưng cũng đã miễn cưỡng ổn định được thương thế. Thế nào rồi đạo hữu, thần đạo tử có chống đỡ nổi không? Nếu là không có năm chắc bọn ta sẽ lui lại một hai ngày, xác định được 10 phần nắm chắc rồi phát ra cũng không muộn. Vân Mặc Tử nói với giọng cực kỳ thành khẩn, ánh mắt thân thiết dừng trên người thần đạo tử. Đạo hữu Vân Mặc Tử không cần phải lo lắng, thương thế của tại hạ tuy không nhẹ nhưng cũng đã được ta dùng bí pháp áp chế xuống rồi, chống đỡ trận pháp này tất nhiên cũng không phải là vấn đề. Khí nói chuyện ánh mắt hướng tới Vân Mặc Tử có ý cảm kích. Tiêu thần bây giờ đã thu hồi ánh mắt, lại hơi hơi nhắm hai mắt mi tấm, hơi có cảm giác chua xót. Nơi đây không rõ nguy hiểm, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, hắn vẫn chưa toàn lực ra tay phân tích thất khiếu phá không trận, nếu không thì nguyên thần sẽ bị hao tổn quá lớn, tuyệt đối không phải là một sự lựa chọn sáng suốt. Dù vậy thông qua việc âm thầm phân tích trận này hắn cũng có được thu hoạch, trong lòng mơ hồ có cảm giác hiểu ra vài phần. Mục quan thần đạo tử đảo qua trên người tiêu thần, đáy mắt xẹt qua một tia dị sắc sau đó bị ẩn đi. Vân Mặc Tử đối với phản ứng như thế của thần đạo tử cực kỳ vừa lòng, ôn hòa cười nói. Một khi đã như vậy, chư vị đạo hữu hãy nhanh chóng tiến vào trong trận, nghe hiệu lệnh của lão phu cùng nhau thúc giục pháp lực bắt đầu. Càng nói đến đoạn sau trên mặt người này hiển nhiên lộ ra vẻ cẩn thận. Đám người tiêu thần trầm mặt gật đầu, độn quang chợt lóe lần lượt bay vào trong trận. Đi! Vân Mặc Tử khẽ quát, đám người tiêu thần cùng ra tay đem pháp lực trong cơ thể phát ra rót vào trong truyền tống trận. Vù vù! Hào quang của thất khiếu phá không trận nháy mắt đại thịnh, không gian dao động ầm ầm bùng nổ, quét ra thổi quét cả đống hoang tàn của thành trì, cát bụi bay tứ tung sông thẳng cả lên trời. Đợi cho đến khi mọi thứ bình thường trở lại, nơi này đã không còn một bóng người, thất khiếu phá không trận cũng biến mất luôn. Trên đỉnh núi sắc mặt Pháp Vân Tử lạnh lẽo, thần thông ra tay nháy mắt chém giết vô số thây khô. Hiện tại toàn thân Pháp Vân Tử hiện lên đầy các vết thương, tử khí quanh quẩn, thanh thể nhanh chóng khô quắt, hơn nữa mơ hồ có một ý niệm hung tàn xâm nhập vào bên trong nguyên thần của hắn, đem hoàn toàn nắm trong tay. Ở trên ngọn núi này thây ma có số lượng chi chít sợ là không dưới 80,000, cảm ứng được sự tức giận trên đỉnh núi hung hãn điên cuồng lao về phía trước. Lão phu Pháp Thiên Tử của Thương Nguyệt Tông tu đạo đến nay đã hơn 1,400 năm, cả đời giết chóc trên tay dính đầy máu tươi, chẳng nhẽ cuộc diện hôm nay như vậy đó gọi là thiên đạo nhân quả báo ứng sao? Pháp Thiên Tử đột nhiên thu tay lại, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, khẽ cau mày nói thầm như đang chất vấn lại chính mình. Tu đạo vô tình, ta không giết người người sẽ giết ta, còn ta thì thế nào, nếu chỉ tại do giết chóc thiên đạo mang đến cái chết cho ta, Pháp Thiên Tử ta không thể phản kháng được, nhưng cũng không muốn chịu thiên đạo an bài. Lão phu thân là tu sĩ bất chủy đứng đầu nhân gian, ta chết kiểu gì đó là chính là do ta lựa chọn. Ánh mắt Pháp Thiên Tử bộc phát ra thần quang trầm tĩnh, nhìn thấy thây khô kia đang điên cuồng vọt tới, trầm giọng nói: hôm nay lão phu sẽ cùng các ngươi tiêu tán với nhau. Âm thanh chưa hạ xuống, khí tức khủng bố tàn nhẫn đến cực điểm ầm ầm phát ra từ trong cơ thể lão ta, dưới đất nham thạch nóng chảy mênh mông phát ra khí tức thảm thiết vô cùng. Ầm. Tiếng nổ kinh thiên, phạm vi 20 dặm san thành bình địa, toàn bộ yêu vật thây khô hầu như chết he, khí tức tử khí quẩn quanh ở thiên địa. Bên ngoài đại lục Câu Ly lão đạo Vân Lam cùng Bác Cổ ba người thân thể hơi cứng đờ, xoay người lại nhìn sâu vào bên trong đại lục, trên mặt thoáng lộ vẻ bi ai phức tạp. Không biết vị lão hữu đi trước chúng ta là ai? Vân Lam thấp giọng nói, giọng điệu trầm trọng. Thế lực của chư phương tuy rằng phân cao thấp lẫn nhau, nhưng tu sĩ bất chủy phần lớn đều là hạng người nổi bật, từ hồi trẻ song phương quen biết giao đấu hơn mấy ngàn năm, mặc dù là địch nhân mà trong lòng lại rất quen biết nhau, lúc này thấy người khác chết với tình cảnh của bản thân mình, ba người nhất thời trầm tĩnh không nói gì. Ha ha, cái này có gì mà hâm mộ, nếu quả thực đem chúng ta bức như thế hắn chơi chiêu tự bảo thì chúng ta cũng thế phải không? Câu Ly đạo sĩ bất mãn thấp giọng than thở. Đi thôi, không đến phút cuối lão phu thật sự có chút không cam lòng, chung quy vẫn muốn tìm thấy được con đường sông hay không. Vân Lam than thở, sau đó độn quang trên người lóe lên bay thẳng về phía trước. Câu Ly và ba cổ liếc nhìn lẫn nhau đều khẽ cười khổ, con đường sông tìm ở nơi nào bây giờ. Con lửa lông ngăn không biết buồn sầu vẫn di a di a kêu lên, âm thanh vang ra xa. Tại một âm u yên tinh không một tiếng động, chỉ có tiếng gào thét của gió lộ ra không cảnh vô cùng tiêu điều hoang vắng. Đột nhiên giữa không trung xuất hiện nhiều gợn sóng, sau đó chấn động kịch liệt, một pháp trận di động lớn gần 10 trượng dần dần hiện ra, ngay sau đó có 5 đạo nhân ảnh nháy mắt bắn ra, sắc mặt tất cả đều tái nhợt. Thần đạo tử đạo hữu, rốt cuộc đã có chuyện gì mà hai người Thanh Quang đạo hữu, Dược Bà đạo hữu lại tách ra khỏi bọn ta? Sắc mặt Hỏa Liên chân nhân khó coi trầm gọng nói. Đám người Tiêu Thần dù chưa nói nhưng áng mắt đồng thời dừng trên người này, trong mắt hao có sắc lạnh. Truyền tông chấm dứt, trong nháy mắt hai người Thanh Quang tán nhân và Dược Bà kia đúng là bị văng ra khỏi truyền tống trận, hiện tại chẳng biết đã đi đâu, biến cố như vậy khiến mọi người kinh sợ không thôi. Việc này tại hạ cũng không rõ, chẳng lẽ chư vị đạo hữu tưởng thần đạo tử ta có thể nhẫn tâm ra tay hại sao? Chúng ta đều đã lập lời thề tâm ma, nếu như tại hạ âm thầm ra tay e rằng lúc này đã bị lời thề cắn trở lại, nhưng hiện tại trước mắt các đạo hữu thấy tại hạ vẫn bình yên vô sự đó thôi. Sắc mặt thần đạo tử hờ hứng vẫn chưa lộ ra vẻ khác thường, bây giờ thản nhiên nói cũng đã đánh mất hơn phân nửa sự hoài nghi trong lòng mọi người. Vân Mặc Tử hơi trầm ngâm rồi lập tức chậm rãi gật đầu. Lão phu tin tưởng việc này không phải là do thần đạo tử đạo hữu gây nên, nhưng trước mắt chúng ta giờ chỉ có 5 nơi gơ u to, cần phải toàn lực hợp tác với nhau, nếu không lão phu nhất định sẽ ra tay giết chết ngay tại đây. Giọng điệu lạnh lẽo biểu lộ ra sát khí. sắc mặt đám người tiêu thần đều lạnh lùng, tất cả đều khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Xuất phát chúng ta tiếp tục xâm nhập nơi này đã là bên trong của đại lục, nơi này cuối cũng không xa lắm, cẩn thận một chút có thể có thứ gì đó đang đợi chúng ta tới. Nói xong Mạc Vân Tử đi lên phía trước. Đám người tiêu thần mơ hồ ngăn cách lẫn nhau một khoảng cách đi theo sau, ánh mắt ngẫu nhiên chạm nhau, tất cả đều ẩn chứa ý lạnh lùng, truyền tống đã bị chấm dứt, an toàn tạm thời qua đi, không khí bất giác trở nên có chút nghiêm trọng. 10 ngày sau, sắc mặt tiêu thần hơi có vẻ tái nhợt, hiện tại cẩn thận đứng ở một bên, ánh mắt ẩn chứa vẻ lạnh lùng. Đoạn đường phía trước này bọn họ gặp phải nguy hiểm trùng trùng, cho dù 5 người liên thủ cũng bị một vài vết thương nhẹ, hơn nữa cấm chế pháp trận uy lực cực kỳ mạnh mẽ, bố trí huyền diệu khó hiểu, mọi người nên tránh né, nếu không tránh được mới phải phá giải. Ví dụ khi trước mắt là một rừng rậm xanh tươi tốt keo dài hơn vạn dặm, muốn tránh ra đi tiếp cũng không biết sẽ chịu được bao lâu, hơn nữa trên đường tất nhiên sẽ lại gặp phiền phức, bởi vậy đám người Vân Mặc Tử thoáng do dự cuối cùng quyết định ra tay phá cấm chế, và người ra tay tất nhiên là thần đạo tử. Cấm đạo tu của người này quả thực không tồi, đoạn đường đã đi cũng đã biểu hiện tác dụng cực lớn, nhưng mấy lần ra tay vết thương tích tụ trong cơ thể thần đạo tử vốn không nhẹ, sắc mặt tái nhợt, khí tức có vẻ cực kỳ suy yếu. Thần đạo tử ra tay nhưng khí lực toàn thân so với lúc trước kém hẳn đi không chỉ một bậc mà kém hẳn đi rất nhiều, muốn phá giải đi cấm chế này e rằng rất khó. Tiêu thần khẽ lắc đầu, không biết người này sao lại không biết mức độ như thế, sâu trong này có nguy hiểm trùng trùng, trong lòng mọi người đều tìm cách bảo vệ thực lực, người này làm như vậy chẳng nhẽ là do tính cao ngạo gây ra, hay là sau lưng thần đạo tử này đang âm thầm che giấu một thủ đoạn nào đó chẳng. Ý niệm trong lòng bấn loạn, tiêu thần đành khẽ lắc đầu để tạm thời áp chế đi ý nghĩ này. Một lát sau thần đạo tử bước vào rừng rậm thứ 5, cấm chế nháy mắt cắn lại thân thể người này bay ngược về phía sau, miệng mũi đều phun ra máu tươi, hoàn toàn đã bị thương nặng. Chư vị đạo hữu tại hạ đã làm hết sức mình, quãng đường còn lại phải xem thủ đoạn của các đạo hữu. Nói xong thần đạo tử vội vàng nhắm mắt lại bắt đầu khôi phục lại toàn bộ thương thí. Sắc mặt Vân Mặc Tử hơi trầm xuống, nhưng cuộc diện như vậy sớm muộn gì cũng xuất hiện, trong lòng hắn đã đoán trước, lập tức hơi trầm ngâm nói. Cấm chế này khá cổ quái, đợi lão phu ra tay thử một lần coi. Khi đang nói chuyện cũng đi nhanh về phía trước hướng đến rừng rậm kia mà đi, đến gần đó 3 bước sắc mặt người này liền hơi trầm ngâm, sau đó đi tiếp bước thứ 5 thoáng tạm dừng rồi tiếp tục đi thêm 2 bước nữa. 7 bước, cấm chế rừng rậm này xâm nhập vào trong đó 13 bước là có thể phá, thế nhưng lúc này đã đạt đến khả năng chịu đựng của Vân Mặc Tử rồi. Bước thứ 8 còn chưa hạ xuống, sắc mặt Mặc Vân Tử đã đại biến, thân ảnh nhanh chóng bay ngược ra sau cũng đã bị cấm chế cắn lại dính thêm một ít vết thương nhẹ. Cấm chế này quả thực quá mạnh mẽ, tu vi kim đan của lão phu không cao, chỉ có thể bằng tu vi xông vào bước thứ 8 đó là cực hạn rồi. Thanh âm vừa hạ xuống, ánh mắt hỏa liêm chân nhân lóe lên, sau đó độn quang màu lửa đỏ phát ra trên người nhanh chóng phóng thẳng vào rừng rậm kia. 6 bước chớp mắt đã qua, nhưng bước thứ 7 chưa hạ xuống, người này đã thổ huyết lui ra phía sau, khí tức nhanh chóng suy yếu xuống. Lão phu không thể phá giải được cấm này. Hỏa liêm chân nhân nói xong cũng nhắm mắt khoanh chân đà tỏa. Hiện tại 5 người 3 người không công được phải lui, chỉ còn lại 2 người đa bảo cùng tiêu thần. Chư vị đạo hữu đều không thể công mà phải lui, như vậy tại hạ cũng phải thất thủ thôi. Đa bảo đạo nhân khẽ cười, đáy mắt hiện lên vẻ thông minh lanh lợi. Thủ đoạn phá cấm của tiêu thần đạo hữu phi phàm, trước mắt chúng ta đánh phó thác mọi thứ cho đạo hữu vậy. Người này đúng là không muốn bỏ sức ra. Tiêu thần nghe vậy ánh mắt chớp lên, sau đó thản nhiên nói. Tại hạ toàn lực tìm kiếm thăm dò cách phá giải cấm chế này, trước mắt đã được một ít nhưng vẫn còn chưa rõ hoàn toàn, cho nên vẫn cần phải nhờ đạo hữu ra tay dò xét một phen, tận lực kiên trì một hồi khiến cấm chế dao động, tại hạ có thể tìm được phương pháp phá cấm. quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip phong chương 175 sơn cốc thấy khô hai ngọc giản. Đa bảo đạo nhân nghe vậy sắc mặt ngây ngốc, hiển nhiên không ngờ tiêu thần sẽ nói thế, chỉ một chút đã đem quả bóng đá trở lại, hơn nữa lúc này còn cảm ứng được ánh mắt đám người vân mặt tử ẩn chứa vẻ bất mãn. Người này lập tức cơ u, v, quy, quy, o, y, khan một tiếng. Nếu đã như vậy thì lão phu sẽ ra tay dò xét trước một phen, nhưng với cùng một thủ đoạn như vậy e rằng không thể so được với hai vị đạo hữu vân mặt tử và hỏa liên chân nhân. Nói xong đa bảo đạo nhân xoay người ra chỗ khác, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, đưa tay vỗ lên túi trữ vật xuất ra một thành đông thau, dương tay vất về phía trước vật đó tiến vào, nhất thời bộc phát ra một đạo linh quang cấm chế tê, sơ, u, V, quy, quy, o, cơ, mắt đã bị phá mất ba bước. Thượng cố chí bảo phá cấm hoàn. Vân mặt tử hô ra một tiếng nhỏ, trong mắt toát lên vẻ không tin được, nhưng sau đó nhìn nó chỉ có thể phá vỡ được ba bước xâm nhập liễn vỡ vụn ra, lập tức khẽ lắc đầu, bất quá chỉ là vòng được chế phòng theo đối với cấm chế thường có lẽ đủ để bài trừ, nhưng cấm chế trước mắt này thì không cách nào giải được. Bên trong rừng rậm trong mắt đa bảo đạo nhân hiện lên vài phần thương tiếc, giương tay lên tung tiếp một vật ra, cũng là một vòng phá cấm màu bạc, tuy rằng cũng chỉ là phỏng chế nhưng uy lực không kém, cũng để cho hắn tiếp tục bước thêm bốn bước. Bước thứ bảy tạo ra đã nhanh chóng đến chỗ hỏa liêm chân nhân. Hao phí nhiều như vậy lão phu không tin không thể đem ngươi bài trừ. Đa bảo đạo nhân nghiến răng nghiến lợi tiếp tục vứt ra một chiếc vòng phá chế màu vàng. Vòng phá cấm màu vàng có uy lực phá cấm hơn hẳn vòng phá cấm màu bạc, nhưng càng vào sâu uy lực của cấm chế càng mạnh. Người này tiếp tục tiến năm bước, mắt thấy có thể phá cấm, nhưng vòng phá cấm màu vàng đột nhiên truyền đến một tiếng than khóc. Sắc mặt đa bảo đạo nhân đại biến, thân ảnh mau chóng lui về phía sau, chiếc vòng phá cấm màu vàng vỡ ra từng mảnh, tuy rằng người này phản ứng cực nhanh nhưng vẫn bị cấm chế cắn lại, bởi vì đã xâm nhập được 12 bước, lực cắn lại của cấm chế rất mạnh, nháy mắt khiến cho người này bị thương không nhẹ. Lão phu đã làm hết sức phá giải cấm này đã vượt ngoài khả năng của lão phu. Tư mất ba vòng phá cấm phòng chế, đa bảo đạo nhân tiếc đứt ruột, cảm giác được thương thế trong cơ thể, sắc mặt lại càng như đưa đám, cực kỳ buồn bực. Đa bảo đạo hữu hãy nghỉ ngơi tính dưỡng đi, cấm chế này không cần đạo hữu ra tay nữa, sao cho ta bài trừ. Vân mặc tử nói xong ánh mắt dừng trên người tiêu thần. Tiêu thần đạo hữu không biết hiện giờ đã tìm được cách phá giải chưa? Tiêu thần nghe vậy hơi trầm ngâm sau đó gật đầu. Mặc dù không có nắm chắc 10 phần nhưng miễn cưỡng có thể thử một lần. Thanh âm hạ xuống, tiêu thần cất bước đi tới, liên tiếp 7 bước bằng tu vi ngạnh kháng vẫn chưa thi triển thủ đoạn cấm đạo. Bước thứ 8 tiêu thần bước từng bước qua trái, trong tay ngưng kết một giọt nước phù văn, nháy mắt đánh ra dung nhập vào bên trong gốc cây, giọt nước vừa dung nhập vào thân cây lập tức dung lên rồi trực tiếp tán loạn và biến mất. Bước thứ 9 bước thứ 10 trên tay tiêu thần đánh ra 3 mảnh cấm đạo phù văn, 3 trạng thái mơ hồ có liên hệ lẫn nhau dung nhập vào trong hư không. Lúc này thần đạo tử phía sau đột nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Bước thứ 10, thứ 11, thứ 12. Sắc mặt tiêu thần mơ hồ sang bệt, bước ra liên tục hai bước, pháp quyết trên tay đánh ra cực nhanh, trăm ngàn ký hiệu tạo ra rừng trước một cây cổ thụ dưới gốc cỏ xanh mọc dày đặc. Đó là mấu chốt của phá cấm, cây cổ thụ trăm trượng và cỏ xanh ba tấc. Trong mắt tiêu thần sinh ra đầy ý cẩn thận, theo pháp quyết xâm nhập cỏ xanh thản nhiên phóng ra khí tức cỏ cây, hình như tăng thêm thời gian sói mòn, bất qua trong nháy mắt đã hóa vàng sau đó chết, cuối cùng hóa thành cho bụi phiêu tán. Một mấu chốt của cấm chế bị phá, cỏ xanh khắp nơi cũng khô héo theo tính mịch tiêu tán. Nhưng vào đúng lúc này sắc mặt tiêu thần nháy mắt biến đổi, trên mặt sinh ra ý kinh sợ, một đạo pháp trận đột nhiên di động ra, linh quang chợt lóe, thân ảnh hắn chợt biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó thần đạo tử ở phía sau hơi nhắm mắt lại, nhưng ở hai tròng mắt khép kín cũng không nhìn được mà toát lên vẻ đắc ý. rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra, vì sao những người khác được bình yên vô sự chỉ riêng hai chúng ta bị đẩy ra ngoài truyền tống trận. Sắc mặt ruột bà âm trầm, cả người âm khí đại thịnh, thanh âm lộ ra vẻ lạnh lẽo. Thanh Quang đạo nhân sắc mặt không chút thay đổi, trong đôi mắt sát khí cũng tung hoành. Tất nhiên là thần đạo tử kia đã động tay động chân vào truyền tống trận, nếu không tuyệt đối sẽ không xuất hiện việc này. Chết tiệt, nếu lần này lão phu không chết nhất định sẽ nghiền xương hắn ra cám hoàn toàn diệt sát. Tuyệt bà nghe vậy hàn khí trên người cũng đại thịnh, im miệng chốc lát rồi trầm giọng nói. Thanh Quang đạo hữu, trước mắt hai chúng ta phải cẩn thận dò xét, nơi đây rất nhiều nguy hiểm, lại chưa từng có cách sinh tồn ở đây. Thanh Quan đạo nhân khẽ gật đầu. Trước mắt không biết trong đồi núi này có nguy hiểm gì, chúng ta cẩn thận một chút. Đi. Hai người đều là hạng người có tâm trí kiên định, lúc này oán hận vô ích, nắm chắc thời gian tìm ra đường mới là việc khẩn cấp trước mắt. Độn quang hiện lên, hai người cẩn thận hướng vào trong đồi núi tìm kiếm. Giữa không gian dao động, mặt tiêu thần không chút thay đổi thân ảnh xuất hiện trước sơn cốc, khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh. Thủ đoạn nhỏ nhỏ của thần đạo tử lưu lại hắn đã thấy nhưng không có phá hủy, bất quá trong cấm chế có chút thay đổi vẫn chưa dựa theo truyền tống của thần đạo tử đặt ra, mà khoảng cách phía sau họ bất quá chỉ là 10 dặm, nơi này cấm chế trùng điệp, khí tức ngăn cách nghiêm trọng, quả thật không sợ bọn họ phát hiện. Bọn ngươi lục đục với nhau tại hạ đành rời khỏi, đợi các ngươi chém giết lẫn nhau hao hết thực lực, tiêu thần ta đến lấy bảo vật. Thần đạo tử này cực kỳ không đơn giản, lúc trước người này đã động tay động chân vào truyền tống trận, theo biểu hiện này xem ra hắn đang âm thầm che giấu Vân Mặc Tử, mặc dù ta chưa có nhìn thấu nhưng đáy mắt hắn ngẫu nhiên xẹt qua vẻ tham lam, hiển nhiên đối với cơ duyên kia cực kỳ tự tin, sẽ tời tay, điểm ấy chỉ sợ có chút kỳ quặc. Về phần đa bảo đạo nhân nhìn cực kỳ tầm thường nhưng chẳng biết tại sao người này mơ hồ khiến ta cực kỳ kiêng kỵ, như vậy cũng chả phải là loại người đơn giản. Ba người này đều không phải là loại người lương thiện, e rằng về sau vẫn tiếp tục ám toán nhau. Rừng rậm cấm chính là tiêu thần phá giải mở ra, trong đó có để lại một ít thủ đoạn nhỏ, chỉ cần đám người Vân Mặc Tử xuyên qua trên người tự nhiên sẽ bị gieo xuống một ký hiệu nhỏ bằng cảm ứng, thì hắn có thể thoải mái tìm được mấy kẻ đó. Tiêu thần cười lạnh, mấy người kia tính kế tranh đoạt lẫn nhau, hắn đánh làm người ẩn phía sau vậy. Tâm niệm vừa động, tiêu thần ngẩng đầu nhìn qua xung quanh không nhận thấy được khí tức nguy hiểm, trong lòng nhẹ nhàng thở phào hơi trầm ngâm, sau đó cất bước tiến vào trong. Sơn cốc không lớn, ước chừng hơn 100 trượng, cây cỏ xanh tốt, liếc mắt có thể thấy được không chút che giấu. Bước vào sơn cốc này liền giống như bước vào một thế giới khác vậy, an bình ôn hòa, không có nguy hiểm của ngoại giới cùng kẻ lừa người khiến người khác sinh ra ý niệm lơi lỏng lười nhác. Trong lòng tiêu thần run sợ, nếu không phải bởi vì trong lòng hắn ý chí kiên định vô cùng, đổi lại là người khác e rằng đã chìm đắm vào trong đó rồi. Sơn cốc này có cổ quái. Thần thức phá thể mà ra, cẩn thận đảo qua sơn cốc một lúc sau, đôi mắt tiêu thần xẹt qua vẻ lãnh liệt, lạnh giọng nói. Cái gì đang ẩn nấp trong bóng tối vậy, lăn ra đây cho ta. Thanh âm còn chưa hạ xuống, tiêu thần tiến lên từng bước hung hăng đạp xuống mặt đất. Ầm. Khiến cái sơn động này dưới một bước đó đột nhiên rung động mạnh, mặt đất lập tức dao động giống như sóng nước đập mạnh sang hai phía, lộ ra vô số bạch cốt. Tại đây trong đống bạch cốt vô tận đó, một thân ảnh ngăm đen đôi mắt màu đỏ đi ra từ một ngách trong động, lúc này chậm rãi đứng dậy đối mặt với tiêu thần. Một tia khí tức lờ mờ từ nơi này phát ra. Mẹ nó chứ, hóa ra là tử khí trong thi thể phát tán ra. Toàn thân tiêu thần nháy mắt cứng đờ, tâm thần chấn động. Khí tức này đúng là cường hãn. Khi trong miệng thây khô kia phát ra một tiếng gầm nhẹ, đôi mắt hồng quang có máu chảy ra tựa hồ như muốn đến cắn nuốt tiêu thần, vậy lại vẫn phải gắt gao áp chế ý niệm kia lại trong đầu. Hống. Một lát sau thây khô đột nhiên gầm nhẹ, trên người khí tức tử vong bùng nổ hóa thành một đạo ô quang vọt ra bên ngoài biến mất trong nháy mắt.

Cùng lúc đó Hỏa Liêm chân nhân mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ tham lam lạnh lùng, sau đó vươn người đứng dậy, đột nhiên đưa tay hướng đỉnh đầu Đa Bảo đạo nhân chụp xuống. Một chưởng này không để giết địch mà là để hoàn toàn giam cầm người này. Bàn tay chụp xuống, quang trên người Đa Bảo đạo nhân chợt lóe, sau đó lại không thấy nữa. Hỏa Liêm chân nhân thấy thế mới hoàn toàn yên tâm, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Đây là ý gì hả Hỏa Lơ Y E A Mơ đạo hữu, vì sao phải ra tay phong ấn lên trên pháp lực thần thông của ta? Đa Bảo đạo nhân mở mắt, trong ánh mắt tràn ngập ý sợ hãi. Hắc hắc, tại hạ ra tay tự nhiên có đạo lý của mình. Hỏa Liêm chân nhân nhe răng cười, đầu lưỡi chìa ra khỏi khóe miệng. Vậy nói để đạo hữu biết, bản thể của lão phu chính là Hỏa Liêm yêu thú huyết nhục tu sĩ nguyên anh kỳ của nhân tộc, đối với lão phu mà nói đều là vật đại bổ, nhất là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ đại thần thông giống như đạo hữu đây, tu vi lão phu tất nhiên sẽ tăng nhanh chóng, rất có thể sẽ đạt được cảnh giới nguyên anh đại viên mãn, đến lúc đó tu vi tăng cường, phá vỡ được các cấm chế kia, sau đó vào sâu bên trong đại lục kia chiếm lấy chỗ tốt. Nói đến đây Hỏa Liêm chân nhân hiện lên vẻ mỉa mai, thản nhiên nói: "Đạo hữu hôm nay chết chớ nên trách tại hạ tâm ngoan thủ lạc, thật sự đạo hữu cực kỳ ngu xuẩn, chính mình lại đem tính mạng giao vào tay tại hạ." Đay mắt chợt lóe lên lệ mang, thân thể Hỏa Liêm lóe lên linh quang rồi khôi phục bản thể, hóa thành một con Hoa Liêm yêu thú to hơn 10 trượng, há muốn hướng đến Đa Bảo đạo nhân. Nhưng đúng lúc này sắc mặt Đa Bảo đạo nhân cũng đột nhiên bình tĩnh trở lại, khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói: "Ta không muốn đả thương ngươi, nhưng ngươi lại muốn giết ta, vậy thì có khóc cũng không làm gì được. Một khi đã vậy, một yêu thú nguyên anh hậu kỳ nhỏ nhoi như ngươi, lão tổ ta đành thu thập vậy." Âm thanh vừa dứt, khí tức trên người Đa Bảo đạo nhân nháy mắt biến đổi, uy áp thản nhiên phóng thích ra. Hỏa Liêm chân nhân cảm ứng được uy áp từ khí tức này, tâm thần nhất thời hoảng sợ, hét lên một tiếng xoay người muốn chạy trốn. Diệt! Mí mắt Đa Bảo đạo nhân khép hờ, lãnh mang lóe ra, lúc này thản nhiên mở miệng, vẫn không có động tác gì, không gian quanh bản thể của Hỏa Liêm chân nhân nháy mắt hoàn toàn vặn vẹo. Máu bắn ra tung tói, tu sĩ nguyên anh hậu kỳ trong tay Đa Bảo đạo nhân nháy mắt bị hôi phi yên diệt. Đa Bảo đạo nhân giết chết Hỏa Liêm thoáng cách liền có một viên yêu đan rơi vào trong tay, sau đó bị thu vào trong túi trữ vật. Ha ha, lần này xuất môn không nghĩ rằng lại có thể gặp được sự tình như vậy, tinh vực che giấu trong đại lục này lão o hơn u không biết chút nào cả, nhưng trong chuyện này cơ duyên tạo hóa thực làm cho người ta sợ hãi. Nói đến đây Đa Bảo đạo nhân hơi trầm ngâm, thấp giọng nói: "Vân Mặc Tử hẳn có điều dựa vào được lão phu, đành tạm thời cho các ngươi đi trước, đời cuối cùng lúc mà thu hoạch cơ duyên đó là lúc ta đến đoạt lại, ha ha, bất quá ý tưởng như vậy e rằng không chỉ ngoài lão phu." Trên mặt Đa Bảo đạo nhân lộ vẻ cười như không cười, phất tay ốm tay áo, một cấm đạo phù văn kỳ dị nháy mắt bị buộc hiện nơi gơ u y e hình rơi vào trong tay người này. Phù văn này rất nhỏ, mắt thường không thể nhìn thấy được, hơn nữa lại mỏng manh đến cực điểm, mặc dù là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ đại thần thông toàn lực tìm kiếm cũng chưa chắc có thể phát hiện. Tiểu gia hỏa này cũng cực kỳ thông minh, bất quá đối với lão phu bảo vật này cũng vô dụng thôi. Nói xong linh quang chợt lóe, trên tay người này cấm đạo phù văn nháy mắt vỡ vụn. Thủ đoạn của thần đạo tử đạo hữu quả nhiên hay, đúng là đã hoàn toàn lừa gạt các tu sĩ còn lại. Vân Mặc Tử áng mắt chớp lên khẽ cười nói. Sắc mặt thần đạo tử hờ hứng, bộ dáng cao ngạo lúc này hoàn toàn biến mất, chỉ có vẻ rất cẩn thận, hơn nữa khí tức tràn đầy trong cơ thể pháp lực hùng hậu, hoàn toàn không có chút bộ dáng suy yếu nào. Vân Mặc Tử đạo hữu quá khen, tại hạ cùng đạo hữu hợp tác tiến vào đây hao tốn mất một thế thân một quý giá, điều này có thể che giấu được tai mắt người khác, chậm rãi vứt bỏ đi những người vướng tay vướng chân. Nói đến đây trong mắt thần đạo tử nổi lên vẻ tham lam. Không biết lúc này đạo hữu có thể nói cho tại hạ biết rốt cuộc ở sâu trong đại lục này đang cất giấu cơ duyên gì. Vân Mặc Tử nghe vậy khẽ cau mày, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Đạo hữu lần này đã xuất ra nhiều thành ý, một khi đã vậy thì Vân Mặc Tử cũng không giấu giếm nữa, cái ngọc giản này nó ghi lại thứ mà đạo hữu muốn biết, đạo hữu hãy tự xem qua đi. Nói xong người này lấy ra một ngọc giản từ túi trữ vật vứt tới thần đạo tử. Ngọc giản nhìn bình thường không có gì lạ, cũng giống như ngọc giản ghi chép tin tức bình thường. Thần thức thần đạo tử đảo qua liền cầm lấy trong tay, sau đó phân chia thần thức thăm dò vào trong đó. Một lát sau người này chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt hiện lên ý rung động, hít sâu một cái. Vân Mặc Tử đạo hữu có thực vật ngọc giản ghi lại tồn tại không? Âm thanh run rẩy đủ để thấy rõ trong long thần đạo tử đang ở tình trạng khuấy động như thế này. Thiên chân vạn sắc. Vân Mặc Tử chậm rãi gật đầu, giọng điệu chặt chẽ cẩn thận. Lúc này trong lòng đạo hữu còn chút hoài nghi, chỉ cần hai người chúng ta chung sức hợp tác nhất định có thể tiến vào nơi này, đến lúc đó có được cơ duyên nghịch thiên khổ tu trăm năm, thiên địa này sẽ mặc cho chúng ta tung hoành. Xuất phát chúng ta tiếp tục đi tiếp, nấu dốc toàn lực, chỉ cần 7 ngày là có thể tiến vào chỗ sâu nhất của đại lục. Âm thanh vừa dứt, hai người chợt lóe độn quang gào thét bay về phía trước. Trong thạch động, Tiêu Thần lúc này mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, khẽ nói. Đã chết hai người. Hắn vốn thi triển một thủ đoạn nhỏ, chính là một cấm đạo phù văn đặc thù rất khó bị người khác phát hiện, lúc tu sĩ bỏ mạng là lúc phù văn này sẽ tự vỡ vụn. Hiện tại qua cảm ứng của Tiêu Thần chỉ có hai phù văn cấp tốc đi trước, hai phù văn khác đều lần lượt vỡ vụn. Không biết hai người sống sót sẽ là ai, nhưng tất nhiên Vân Mặc Tử sẽ là một trong số đó. Tu dưỡng sơ qua rồi cũng nên chuẩn bị xuất phát thôi, nếu Vân Mặc Tử đã bắt đầu giết hại các tu sĩ bên người như vậy, khoảng cách đến nơi cần tới không còn xa lắm. Trong chuyện này cơ duyên tạo hóa ta không cần phải quá chú trọng, mà là ta muốn hoàn toàn biết rõ trước đây đã xảy ra chuyện gì, cái gọi là thượng tộc kia tồn tại ở mức nào. Tâm niệm Tiêu Thần vừa động, hàn khí mạnh mẽ hiện lên ở sâu trong đôi mắt. 3 ngày sau, Tiêu Thần vươn người đứng dậy, từng bước bước ra thì thân ảnh biến mất không còn thấy đâu nữa. Trong nguyên thần cảm ứng hai cấm đạo phù văn tỏa ra dao động không ngừng yếu đi, nếu không đi sớm e rằng đã mất đi cảm ứng đối với hai người phía trước rồi. Tiêu Thần nghiêm nghị đứng nhìn cấm chế mà thần đạo tử Vân Mặc Tử đi khỏi lúc trước, một lát sau hắn đột nhiên ra tay, trong tay trăm ngàn cấm đạo phù văn nháy mắt đánh ra gào thét bay về phía trước. Một lát sau một cái khe lại xuất hiện trên cấm chế này, thân ảnh Tiêu Thần bước vào trong đó hơi trầm ngâm lại ra tay, thoáng đem cấm chế này thay đổi ra, cố thêm thủ đoạn biến hóa của bản thân vào, lúc này mới lóe độn quang tiếp tục đi về phía trước. Sau khi Tiêu Thần rời đi được một lát, không gian lại đột nhiên sinh ra từng chút dao động, tại đó thân ảnh của Đa Bảo đạo nhân chậm rãi hiện lên, ánh mắt dừng ở trên cấm chế không nhịn được nhíu mày, sau đó khẽ lắc đầu cười. Tiểu gia hỏa này quả nhiên cẩn thận, bất quá thủ đoạn cấm đạo lại không có cách nào ngăn được lão phu đi tiếp đâu. Nói xong không thấy người này có động tác nào khác, trực tiếp đi đến cấm chế. Cước bộ hạ xuống trên cấm chế xuất hiện nhiều điểm gần sóng, Đa Bảo đạo nhân trực tiếp dung nhập vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Đang tiến tới độn quang của Tiêu Thần đột nhiên thu liếm lại, xoay người nhìn về phía sau, đồng tử kịch liệt co rút lại. Phía sau có người. Lúc trước hắn đã đưa vào cấm chế phù văn báo động, chỉ cần có tu sĩ nào đó đi qua đấy hắn lập tức có thể cảm ứng được. Rốt cuộc là ai đi phía sau mình vậy, chẳng lẽ là Mơ, O, T, Sơ, Tông hai người Thanh Quang và Dược Bà. Tiêu Thần suy tư một lát sau đó chậm rãi lắc đầu, khóe miệng toát ra tia cười lạnh. Muốn theo sau Tiêu Thần ta ư, sợ rằng sẽ phải chịu một ít đau khổ đây. Quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 178 huyết tinh chi bích. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, hai tay nháy mắt hóa thành một đoàn hư ảnh xuất ra trăm ngàn cấm đạo phù văn. Trên đường đi về phía trước bên cạnh một gốc cổ thụ, một gốc thanh thảo nảy mầm sau đó dần dần vươn lên cao lớn lắc lư theo gió vô cùng sinh động, từ song cây phát ra khí tức nhàn nhạt. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên độn quang chợt lóe hóa thành một đạo thanh hồng cấp tốc bay về phía trước. Một lát sau độn quang thu liếm, nhìn dòng suối trước mặt Tiêu Thần nhíu mày lắc đầu. Xem ra hai người phía trước cũng cực kỳ cẩn thận. Ta đoán không sai, thần đạo tử người này quả nhiên che giấu sâu đậm, cuối cùng đúng là hắn cùng với Vân Mặc Tử là hai người sống sót. Cấm chế dòng suối nhỏ này là thủ pháp đặc biệt của thần đạo tử, nhìn như đã bị phá đi, chỉ khi nào có tu sĩ tiến vào trong đó cấm chế này sẽ trong nháy mắt lần nữa gầy dựng lại hóa thành một bộ sát trận, nếu không kịp chuẩn bị mà bị vây trong đó mặc dù chưa chắc sẽ bị ảnh hưởng tới tánh mạng nhưng tất nhiên sẽ khiến cho hai người Vân Mặc Tử thần đạo tử phát hiện. Tạm dừng một lát, Tiêu Thần ra tay phá cấm, thần đạo tử bày ra cấm chế này có chút xảo diệu, trên thoát phá cấm chế có thêm một chút bút pháp chính là điểm mắt cho rồng, đem chọn cấm chế biến thành vật sống muốn phá giải mà không bị phát hiện tự nhiên cần phải cực kỳ cẩn thận mới được. Một khắc đồng hồ sau, Tiêu Thần xảo diệu xé mở trên cấm chế một vết nứt, thân ảnh chợt lóe nháy mắt phóng qua dòng suối nhỏ sau đó liền ra tay dung nhập thêm khê thủy cấm chế vào làm cho nó biến hóa khiến cấm chế này càng khó giải quyết hơn, lúc này mới xoay người tiếp tục đi. Đa bảo đạo nhân lăng không mà đi, mỗi bước hạ xuống không gian dưới chân giống như gặp áp xúc khúc chiết, tiến tới xuyên qua vô tận khoảng cách hời hợt lộ rõ thần thông. Nhưng vào thời khắc này mày hắn đột nhiên hơi hơi nhăn lại, trong nháy mắt dưới gốc cây cổ thụ bên cạnh một gốc cỏ xanh đột nhiên hóa lớn hơn 10 trượng, lá xanh có răng cưa lóe ra kim trúc sáng bóng hướng nơi này cuốn tới. A! Đa bảo đạo nhân kinh ngạc một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đối mặt sự tấn công của thanh thảo, sắc mặt hắn cực kỳ bình tĩnh, ốm tay áo vung lên không thấy hắn có nửa điểm động tác, bản thể thanh thảo liền đột nhiên run lên hóa thành vô số cấm đạo phù văn bay tán loạn. Tiểu tử kia cấm đạo tu thật thâm sâu, trình độ cấm đạo hóa sinh quả là không thấp, thậm chí ngay cả thần thức của lão tổ quét qua mà vẫn có thể giấu riêng được. Trên mặt đa bảo đạo nhân lộ ra vẻ thú vị. Cấm chế tuy rằng xảo diệu nhưng tu vi bản thân quá thấp, muốn vây khốn lão tổ bằng vào chừng này còn chưa đủ đâu. Thanh âm vừa dứt, đa bảo đạo nhân từng bước bước ra, trong nháy mắt thân ảnh vài lần lóe lên rồi biến mất. Ngày thứ 6. Vân Mặc Tử nhìn vách núi huyết sắc trước mắt, trên mặt hiện lên vẻ vô cùng nóng bỏng, mục đích cuối cùng là chỗ này rốt cuộc thì cũng tới. Sắc mặt thần đạo tử trắng bệch, lần này không phải là do giả tạo ma hay do mấy ngày không ngừng phá giải cấm chế, cho dù hắn vô cùng cẩn thận nhưng nguyên thần cũng hao tổn không nhỏ, giờ phút này mắt thấy Vân Mặc Tử biểu hiện như thế trong lòng hắn khẽ động, toàn thân bởi vì kích động mà run lên nhẹ nhẹ. Vân Mặc Tử đạo hữu, chẳng lẽ nơi này đã là nơi đến cuối cùng rồi sao? Vân Mặc Tử hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại một lát sau chậm rãi mở ra. Không sai, nơi này chính là nơi mà Ngọc Giản ghi lại huyết tinh chi bích, chỉ cần xuyên qua nơi này là có thể đến chỗ sâu nhất của đại lục. Giọng điệu nghiêm nghị khó nén nổi vui mừng trong lòng. Ánh mắt thần đạo tử đảo qua huyết tinh chi bích cao vạn nhận hai bên nhìn lại không thấy điểm cuối, toàn thân tản mát ra ánh huyền quang nhàn nhạt, đưa tay chạm tới thạch bích mát mẻ mơ hồ tản mát ra ba đồng khác thường. Huyết tinh chi bích này làm thế nào để bài trừ vật ấy, rõ ràng không phải là cấm chế biến ảo ra, chẳng lẽ chúng ta cần dựa vào tu vi thi triển thủ đoạn mạnh mẽ mới có thể mở ra một lối đi sao? Thần đạo tử nhíu mày, mặc dù chưa có thử qua nhưng trực giác nói cho hắn biết huyết tinh chi bích trước mắt này tuyệt đối không tầm thường, hai người bọn họ tuy rằng đều là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ đại thần thông nhưng nếu muốn phá vỡ chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ. Đáy mắt Vân Mặc Tử hiện lên vài phần dị sắc, khóe miệng hơi hơi nhích lên thản nhiên nói. Thần đạo tử đạo hữu có điều không biết huyết tinh chi bích này chính là gì, vật do thiên địa tạo ra chắc chắn vô cùng, đừng nói là hai người chúng ta, cho dù có là bất chuỷ tu sĩ ne không có bí pháp phá giải cũng đừng hòng tiến vào trong đó. Cái gì? Sắc mặt thần đạo tử nháy mắt biến đổi, ánh mắt hoàn toàn u ám, trầm giọng nói. Lại còn có việc này, trước mắt chúng ta nên làm thế nào? Vân Mặc Tử đạo hữu, không biết ngươi có phương pháp phá giải không? Vân Mặc Tử nghe vậy gật đầu thản nhiên nói. Phương pháp phá giải này lão phu tự nhiên là biết, nếu không cũng sẽ không mang theo đạo hữu một đường tới đây. Nói xong ánh mắt hắn chớp lên, trên mặt lộ ra vẻ cười như không cười. Trong lòng thần đạo tử máy động, dưới chân không để lại dấu vết hướng phía sau lui về mấy bước. Đạo hữu đây là ý gì, chẳng lẽ phá vỡ cấm chế này cần dùng đến tại hạ sao? Trong lòng hắn dĩ nhiên sinh ra ý đề phòng. Vân Mặc Tử thấy vậy trên mặt lại là không có nửa điểm gì sắc. Huyết tinh chi bích phải lấy nguyên thần cùng máu huyết của hạ tộc thấp kém tế điện mới có thể mở ra. Trên mặt hắn toát ra vẻ khác thường, khóe miệng nhích lên cười khẽ rồi lại hiện rõ vô cùng dữ tợn. Đúng, hôm nay lão phu cần mượn nguyên thần cùng máu huyết của thần đạo tử đạo hữu dùng một chút. Sắc mặt thần đạo tử cực kỳ khó coi, trong đôi mắt sát khí tung hoành. Mượn nguyên thần cùng máu huyết của ta, xem ra đạo hữu lúc trước sớm đã có ý niệm muốn đem tại hạ diệt sát độc chiếm bảo vật. Bất quá Vân Mặc Tử đạo hữu quả thực nghĩ rằng bằng vào thần thông của mình là có thể đem tại hạ diệt sát sao? Thanh âm dày đặc phát ra sát khí lãnh liệt. Vân Mặc Tử lắc đầu. Đạo hữu thần thông thủ đoạn không dưới tại hạ, cho dù là bằng vào bảo vật kích đấu trong lòng tại hạ cũng không có 10 phần nắm chắc. Thần đạo tử trong lòng hung hăng máy động, Vân Mặc Tử này hắn cũng không ý kỷ, nhưng cố tình thản nhiên thừa nhận như vậy cũng khiến trong lòng hắn sinh ra vài phần cảm giác không ổn. Thần đạo tử đạo hữu chẳng lẽ đã quên khi mới vào nơi này tại hạ từng mơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, pháp bảo mà đạo hữu dùng phá cấm. Nói đến đây ánh mắt Vân Mặc Tử chớp lên, đáy mắt hiện lên vài phần lệ mang. Thiên tâm kết. Vật ấy cực kỳ chân quý, có thể giúp nguyên thần tu sĩ tăng lên, có thể nói là chí bảo thế gian hiếm có, thần đạo tử vẫn luôn đeo bên mình giúp thủ đoạn phá cấm tăng mạnh, nhưng giờ phút này nhớ tới khiến cả người lông tơ dựng đứng. Thiên tâm kết giống như vòng cỏ màu xám nhạt đeo trên đầu giúp nguy sáu nơi thần tu sĩ tăng lên. Giờ phút này thần đạo tử đưa tay muốn giật lấy nó nhưng đã chậm mất rồi. Trên thiên tâm kết đột nhiên sinh ra hơn 10 gai nhọn hung hăng đâm vào đầu thần đạo tử, hai mắt hắn trừng lớn, trên mặt lộ ra vô tận thống khổ, há mồm bi thảm, nhưng bất quá chỉ sau mấy lần hít thở thì không còn dãy rua, sắc mặt dại ra, hai mắt vô thần như cái xác không hồn hoàn toàn bị khống chế. Trên mặt Vân Mặc Tử lộ ra vẻ đắc ý, lúc trước hắn cùng với Thanh Quang Tán Nhân Hỏa Liên Chân Nhân hợp lại tầm bảo, ngẫu nhiên phát hiện một động phủ thượng cổ, ba người tiến vào trong đó nhưng chỉ có hắn chiếm được cơ duyên lớn nhất, sau một lúc trầm hắn mới cố tính đem chuyện này cho hai người phát hiện, sau đó cả ba người liên thủ âm thầm lên kế hoạch. Gây xích mích ở hãn hải đại lục tu chân giới, phong vân biến sắc. Sử dụng tu sĩ bất chuỷ vì nó mở đường đi trước. Chủ tính ra tay đem toàn bộ tu sĩ bên người diệt sát, cuối cùng độc chiếm bảo vật. Đến lúc này hết thảy mọi việc đều tiến triển cực kỳ thuận lợi, cuối cùng chỉ còn lại có một mình hắn tiến vào nơi sâu nhất của đại lục để được cô duyên nhịp thiên trong đó. Sự tình đã đến thời điểm cuối cùng, chỉ cần hoàn thành một bước cuối cùng này toàn bộ sắp đặt đều muốn viên mãn. Sắc mặt Vân Mặc Tử nghiêm túc, tâm niệm vừa động, thần đạo tử với sắc mặt đờ đẫn đi đến trước huyết tinh chi bích, đưa tay cắt qua cổ tay hướng lên trên thạch bích, máu tươi cuồn cuộn chảy ra giống như dung nhập vào bên trong thạch bích, mà sau khi huyết tinh chi bích hấp thu này máu hơn y e t phạm vi mấy trượng nhất thời biến thành đỏ thấm, màu đỏ này giống như có sinh mạng, giờ phút này tại bên chôn thạch bích không ngừng bốc lên, cuối cùng biến ảo trở thành một cánh cửa hư ảnh. Ngay khi cánh cửa hư ảnh xuất hiện trong mắt Vân Mặc Tử, bỗng nhiên bộc phát ra một đạo tinh quang, đưa tay nháy mắt chụp xuống, mạnh mẽ đem nguyên thần của thần đạo tử ép xuất ra ngoài, hung hăng hướng thạch bích trước mặt đè xuống. Máu tươi hạ tộc xây dựng cửa lấy này dùng nguyên thần tế điện huyết tinh chi bích mở ra. Gầm lên giữ tợn, nguyên thần của thần đạo tử nháy mắt bị nuốt vào cánh cửa trên thạch bích, càng lúc càng giống thật, cuối trên thạch bích hóa thành một cánh cửa thực, sau đó liền mở ra lộ ra huyết sắc thông đạo. Trong mắt Vân Ma Tử lộ ra vẻ nóng bỏng, trên người độn quang chợt lóe, nháy mắt tiến vào trong thông đạo. Thần thức tiêu thần phát ra quét ngang quanh thân, dưới sự trợ giúp của kim ấm mọi cấm chế đều không thể thoát khỏi cảm ứng của hắn. Một đường đi tới phá giải các loại cấm chế không dưới 10 cách, mỗi lần tiêu thần đều thêm chút thay đổi khiến cho uy lực càng thâm sâu, dùng để ngăn cản người đuổi theo phía sau, nhưng bất luận hắn thi triển thủ đoạn cấm chế như thế nào, tựa hồ đối với tu sĩ phía sau đều không có nửa điểm tác dụng. Hơn nữa bằng vào thời gian cấm chế bị phá mà tính toán, đối phương tựa hồ cố ý khống chế khoảng cách cùng hắn mấy ngày đã qua, không có tới gần cũng không có bị bỏ xa. Phát hiện điều này, trong lòng tiêu thần hơi trầm xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tu sĩ thần bí phía sau này biểu hiện như vậy, xem ra chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất là người này tu vi sâu không lường được, bằng vào thần thông mạnh mẽ xuyên thấu cấm chế. Thứ hai là tu sĩ thần bí này cũng tinh thông cấm đạo. Lúc này tiêu thần đã bố trí toàn bộ thủ đoạn, căn bản không thể tạo thành nửa điểm khó khăn nào cho người này. Nhưng bất luận là thế nào, tu sĩ phía sau này này quả thật có chút khó giải quyết. Tiêu thần muốn ngồi phía sau làm hoàng tước, giờ phút này bị tu sĩ thần bí theo đuôi, tự nhiên khiến hắn trong lòng bất an, giống như có một mũi nhọn ở sau lưng. Người này đến tột cùng là ai? Tiêu thần nhíu mày, lần này thông qua thất khiếu phá không trận tu sĩ tiến vào chỉ có 7 người, thanh quang tán nhân ruột bà đến giờ cũng không biết đi đâu. Vân Mặc Tử thần đạo tử ở phía trước, Đa Bảo đạo nhân, Hỏa Liêm chân nhân thì đã chết, cẩn thận mà nghỉ thì chỉ có 2 người, thanh quang tán nhân cùng ruột bà là có khả năng nhất, hoặc là 2 cái cấm đạo phù vân mà hắn bày ra bị vỡ không, đều không phải là do tu sĩ tử vong mà là bị người phát hiện. Tiêu thần nhíu mày, trong đầu chẳng biết tại sao lại xuất hiện bộ dạng Đa Bảo đạo nhân kia, người này cho hắn cảm giác cực kỳ thâm sâu, chẳng lẽ người sau lưng chính là hắn sao? Cục diện trước mắt tựa hồ bởi vì người sau lưng đột nhiên trở nên khó bề phân biệt. Nhưng vào thời khắc này ánh mắt tiêu thần ngưng lại, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Lại có một cấm đạo phù văn vỡ vụn, chỉ còn một cái hoàn hảo, vậy là không phải bị người phát hiện. Không biết người chết là ai? Tiêu thần nhíu mày một lát sau, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cùng với cấm đạo cuối cùng có một tia cảm ứng, giờ phút này cũng đột nhiên biến mất. Thực sự không phải là ký hiệu thoát phá, giống như là bị một tồn tại nào đó mạnh mẽ ngăn cách. Xem ra người cuối cùng còn sống đã tiến nhập vào nơi cuối cùng, nếu không tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại biến cố này. Đôi mắt tiêu thần ánh lên, trong cơ thể tản mát ra khí tức hung hãn. Bất quá dù như thế nào hôm nay cũng phải tra rõ sự tình, nơi này là nơi sâu nhất của đại lục, đến tột cùng ẩn tàng loại bí mật nào. Ngay sau đó độn quan trên người tiêu thần sáng lên, gào thét đi tới. Nơi tiểu gia hỏa này đột nhiên tăng tốc đi tới, tất nhiên là đã nhận ra phía trước có biến cố, chẳng lẽ hai người Vân Mặc Tử đã tới nơi cuối cùng. Đa Bảo đạo nhân nhíu mày, tiện đà cười khẽ. Bất luận như thế nào, với lão phu lúc này tất cả cơ duyên tạo hóa tự nhiên toàn bộ đều thuộc về ta, bọn ngươi trung quy chỉ có thể phí công. Thanh âm hờ hững lại vô cùng tự tin bá đạo. Cước bộ hạ xuống, không gian gợn sóng, thân ảnh Đa Bảo đạo nhân nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 179 tộc nhân. Cửu phong đỉnh lão giả lưng đeo xích sắt, máu tươi không ngừng chảy ra, đem xích sắt nhuộm thành đỏ thấm. Lúc này lão giả ngẩng đầu lên, nét mặt khô héo già nua đột nhiên có vài phần kích động. Huyết tinh chi bích đã mở ra, tộc nhân của lão phu cuối cùng cũng đã tới.

Tiêu Thần im lặng không nói, tuy rằng không biết trước mắt đến tột cùng xảy ra hiểu lầm như thế nào, nhưng cuộc diện như vậy đối với hắn tự nhiên có lợi nhất, cho nên hắn ngoan ngoãn im lặng. Nếu lão ruộng này xác định như thế, vậy thì chính hắn đương nhiên tìm được giải thích hợp lý. Sự im lặng trước mắt chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Trên người ngươi có khí tức tộc nhân vô cùng tinh thuần, có được tôn giả chỉ lệnh, thân phận không thể nghi ngờ. Về phần vì sao ngươi cũng không hiểu chuyện này, lão phu cũng không có đáp án, nhưng tôn giả đã làm việc tất nhiên có chủ ý sâu sắc. Nói thế tức là tới lúc nào cần biết ngươi tự khắc sẽ biết. Lão giả nói xong trên mặt lộ ra vẻ đã hiểu rõ. Đúng rồi, nguyên nhân chỉ có thể là như vậy. Giải thích của lão giả này không khỏi quá mức tự cho là đúng. Nhưng Tiêu cũng không phản đối. Trong lòng Vân Mặc Tử vẫn còn kinh nghi tấm bản đồ này, tuy rằng hắn chưa từng gặp qua nhưng chẳng biết tại sao lại có chút cảm giác quen thuộc. Nhưng hiện tại lão giả này đã nhận định hắn dĩ nhiên sẽ không mở miệng chất vấn. Tiểu tử kia, ngươi lại đây. Lão giả ôn hòa mở miệng, ánh mắt giống như đang nhìn hậu bối của mình. Tiêu Thần kính cẩn thi lễ đứng thẳng bên người. Lão giả nhìn Tiêu Thần có vẻ càng nhìn càng thỏa mãn. Có thể đơn thương độc mã tiến vào nơi này, xem ra tâm tư thủ đoạn tiểu tử ngươi tất cả đều rất tốt, nhưng tu vi ngươi thật sự quá yếu. Bất quá trước mắt vấn đề tu vi không cần phải lo lắng, lúc trước ta gieo trồng nhân nguyên đạo quả nhiều năm sớm thành thục, từ lâu chỉ cần cho ngươi hấp thu luyện hóa trăm năm thời gian hẳn là có thể thoải mái rong ruổi nhân gian giới. Và lại trong quả này có ẩn chứa đại thần thông thượng tộc, chỉ cần tiểu tử ngươi lĩnh ngộ được như vậy tất nhiên sẽ có thu hoạch thật lớn. Lão giả nói xong, trong lòng Tiêu Thần kinh ngạc nhìn lại cuộc diện, tựa hồ hắn không những sẽ không xuất hiện nguy hiểm, dường như còn thu được thiên đại tạo hóa. Trong lòng Vân Mặc Tử lo lắng hắn mạo hiểm trù hoạch hết thảy tới giờ chính là vì muốn đạt được cơ duyên tạo hóa kia, nhưng hiện tại do Tiêu Thần xuất hiện khiến cho thứ sắp thuộc về hắn giờ lại hoàn toàn bỏ hắn mà đi. Lão tổ còn có vãn bối, nếu tu vi quá yếu vãn bối cũng không có cách nào cống hiến cho thượng tộc. Sắc mặt lão giả lạnh lùng thản nhiên liếc mắt một cái. Hừ, chỉ là nô bộc nhỏ bé, chẳng lẽ cũng mưu toan hưởng thụ nhân nguyên đạo quả cùng tộc nhân của ta, thật buồn cười. Chờ đợi sau khi tiểu gia hỏa này hấp thu nhân nguyên đạo quả hẳn có thể còn thừa một ít năng lượng, đến lúc đó nói vấn đề của ngươi cũng không muộn. Đối với hai người Tiêu Thần Vân Mặc Tử thái độ lão giả này cực kỳ rõ ràng. Nô bộc. Trong lòng Vân Mặc Tử tức giận cũng không dám nhiều lời, cúi đầu nhìn xuống đất để tránh bị người khác thấy được sự không cam lòng. Ánh mắt Tiêu Thần dừng trên người Vân Mặc Tử khẽ cau mày. Lão tổ Vân Mặc Tử tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa hỏa diễm ở mi tâm hắn kia là thứ gì? Lão giả cười khẽ. Hỏa diêm ở mi tâm kia chính là tộc văn của tộc ta, tiểu tử mi tâm ngươi còn sạch sẽ, có lẽ vì tộc văn chưa thức tỉnh. Tên này vận khí thật tốt, ngẫu nhiên đạt được tộc văn truyền thừa của thượng tộc để lại, do đó mới có thể biết được sự tồn tại của tinh không đại lục, hơn nữa còn tới được nơi này. Tiểu tử kia, người này cam nguyện buông tha thân phận hạ tộc hèn mọn trở thành tồn tại thượng tộc, lão phu ngày sau sẽ vì hắn mà thi triển hoán huyết chi thuật khiến cho hắn hoàn toàn biến thành người thượng tộc ta, tương lai hắn sẽ là nô bộc của ngươi giúp ngươi khôi phục sự thống trị tại thế giới này. Tiêu Thần khẽ cau mày nhưng lập tức che đi. Lão tổ thượng tộc đến tột cùng là tồn tại như thế nào, trong lòng vãn bối hiện tại thật sự nghi hoặc, xin hãy lão tổ dạy bảo. Thân phận ngươi thượng tộc là một trong những chủng tộc cao quý nhất thế gian này, nhiều sự tình lão phu không tiện nói cho ngươi biết để tránh ảnh hưởng tới bố cục của tôn giả. Nhưng trong lòng ngươi cần có một tín niệm, thế gian này mọi chủng tộc đều là nô bộc của chúng ta, đợi chúng ta nô dịch. Giọng điệu lão giả cuồng nhiệt toát ra sự cao cao tại thượng vô tận. Tiêu Thần im miệng không nói. Chẳng lẽ trong giới của hắn vô số tu sĩ kia trong mắt của thượng tộc chỉ là nô bộc bị nuôi nhốt? Tiêu Thần cúi đầu trong lòng tràn ngập sự cảm khái. Việc này ngày sau ngươi tự nhiên sẽ hiểu, nhưng trước mắt việc chủ yếu nhất chính là tăng tu vi cho ngươi. Nếu không lấy tu vi như vậy sao có thể khôi phục vinh quang trước kia của thượng tộc? Lão giả nhíu mày, hiển nhiên cực kỳ bất mãn đối với thực lực của Tiêu Thần. Tiêu Thần trong lòng khẽ động, kính cẩn thi lễ vẫn không nói thêm gì. Trong lòng Vân Mặc Tử âm thầm ghen tị, cũng không dám biểu lộ nửa phần, nếu không chung quy là rước họa vào thân. Lão giả hơi trầm ngâm, đột nhiên vung ốm tay áo lên, cuồng phong đầy trời bỗng nhiên xuất hiện từ trên 9 tầng trời hạ xuống, đem mây mù phía dưới đánh tan toàn bộ. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn xuống, theo đó đồng tử kịch liệt co rút lại, sắc mặt trắng bệch, hít thở dồn dập. Bên trong sơn cốc huyết đằng mọc tràn lan, cuốn lấy vô số tu sĩ, tất cả đều đâm vào đầu từ phía sau. Những tu sĩ này thân thể khô gầy giống như thây khô, nhưng trong cơ thể có một lực lượng kỳ dị khiến cho bọn họ vẫn chưa chết đi, sử dụng phương pháp dù gì này tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Nhưng những người còn sống này vẫn còn ẩn chứa một chút thống khổ chưa tiêu tan. Huyết đằng mỗi thời khắc sẽ nhẹ nhàng chuyên động, đem một tia năng lượng sinh ra trong cơ thể tu sĩ cắn nuốt sạch sẽ, rồi lưu lại một tia huyết sắc năng lượng trong cơ thể đó. Cũng chính vì điều này mà vô số tu sĩ có thể tồn tại đến giờ. Mà toàn bộ huyết đằng cũng cùng do một bệ rễ sinh ra tại đỉnh sợi đằng, một trái cây lớn chừng mấy trượng giống như cái kén máu treo lơ lửng. Này, đây là nhân nguyên đạo quả. Tiêu Thần thấp giọng mở miệng, trong ốm tay áo nắm tay đã nắm lại thật chặt. Giờ phút này hắn có lẽ đã hiểu được vì sao thời kỳ viễn cổ vô số tiền bối không tiếc hết thảy đại giới nghịch tập nơi này, cho dù tan xương nát thịt vĩnh viễn cũng không được siêu sinh, trong lòng cũng không oán hận. Cái gọi là thượng tộc chính là dùng tu sĩ trong giới của hắn làm chất dinh dưỡng đào tạo nhân nguyên đạo quả. Huyết đằng chính là vật chỉ có ở quê nhà chúng ta dung hạ tộc hèn mọn đó chăn nuôi, căn cứ tu vi có thể kết xuất trái cây chia làm nhân nguyên đạo quả cùng với thiên nguyên đạo quả. Lúc trước khi du ngoạn xung quanh trong ba vạn giới, nhận thấy nơi đây cường giả vô số thực lực cực mạnh, lúc này mới bị tôn giả chú ý thi triển đại thần thông bắt đi hết cường giả đứng đầu mới có thể kết xuất nguyên đạo quả, mà nơi này còn lại là những tu sĩ kém hơn chút ít chỉ có thể kết xuất nhân nguyên đạo quả. Từ nay về sau cứ cách mỗi vạn năm tôn giả sẽ ra tay một lần, quá trình như vậy liên tục 10 vạn năm. Nhưng mấy vạn năm trước tu sĩ nhân giới âm thầm chuẩn bị 10 vạn năm, không biết dùng thủ đoạn nào giấu riêng sự dò xét của tôn giả, ẩn nấp đại lượng tu sĩ cao thủ nghịch tập tinh không đại lục. Lão giả nói tới đây trên mặt lộ ra sự căm phẫn vô tận. Ta cùng vô số tộc nhân tại nơi đây bị một đám bò sát nghịch tập mà vẫn lạc thương, thế trên mặt lão phu là do thủ lĩnh bọn phản tặc lưu lại. Không thể không thừa nhận thực lực người nọ kinh thiên động địa, sợ là đã đạt đến tiểu thiên giới đại năng, tuy vậy cuối cùng vẫn bị tôn giả ra tay diệt sát, chỉ là tồn tại như con kiến, cho dù mạnh mẽ như thế nào cũng tuyệt đối không phải là địch thủ của thượng tộc. Tiêu Thần trầm mặc không nói, trong đầu hiện ra thân ảnh nam tử to lớn kia cùng với một lời trước khi tan vỡ. Con cháu của ta tuyệt không thể quên. Lão giả tựa hồ cảm giác được Tiêu Thần có sự khác thường, trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ, thượng tộc ta cao cao tại thượng, đối với loài bò sát trần gian kia không thể sinh ra đồng cảm. Tiêu Thần gật đầu, trong lòng chảy máu. Lão giả vừa lòng gật đầu, hắn tin tưởng theo thời gian Tiêu Thần tất nhiên rất nhanh sẽ thích ứng với thân phận của mình. Nhưng lúc này Tiêu Thần cũng ngẩng đầu nhìn về Vân Mặc Tử, đáy mắt hiện lên một đạo lệ mang. Ngươi này biết được tiền căn hậu quả hết thảy đủ loại nhưng vẫn nguyện ý vứt đi thân phận nhân tộc trở thành cái gọi là thượng tộc. Loại bại hoại này đáng chết. Lão tổ, hiện giờ Tiêu Thần đã đến, Vân Mặc Tử này dù sao cũng là người hạ tộc, tương lai chỉ sợ sẽ không trung thành và tận tâm đối với thượng tộc ta. Nếu là sau này hắn đem tin tức của tộc ta truyền ra ngoài sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều phiền toái. Việc này xin hãy lão tổ suy nghĩ lại. Tiêu Thần kính cẩn nói xong lại liếc nhìn Vân Mặc Tử một cái. Vân Mặc Tử nghe vậy sắc mặt nháy mắt đại biến, trong lòng kinh sợ vô hạn, mắt thấy lão già có chút động tâm lập tức gấp gáp nói. Lão tổ anh minh vãn bối tiến vào nơi này quả thật trong lòng đối với thượng tộc hoàn toàn kính cẩn, ngày sau tuyệt đối không dám hai lòng. Nếu là lão giả này thực sự ra tay giết hắn, Vân Mặc Tử tự nhận không có nửa hiểm hy vọng sống sót. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên. Lão tổ người này không được giữ lại. Lão tổ xin chớ nghe hắn nhiều lời, vãn bối trong lòng đối với thân phận thượng tộc của hắn cực kỳ hoài nghi, có thể nào bằng một quyển trục liền xác định việc này. Xin lão tổ ra tay xác định lại việc này, không thể dễ tin chúng kế. Vân Mặc Tử nhìn về Tiêu Thần trong mắt tràn đầy sự oán độc. Lão giả kia lúc trước vẫn còn do dự, nghe vậy đáy mắt cũng hiện lên sự tàn nhẫn. Châm ngòi chia rẽ thượng tộc tội chết. Không phải tộc ta ít có giá tâm, lời ấy thật không sai, xem ra lão phu cũng không thể tiếp tục lưu ngươi lại. Vân Mặc Tử ngẩng đầu trong mắt đầy sự tuyệt vọng. Ngay sau đó lão giả bỗng nhiên đưa tay chụp tới mi tâm Vân Mặc Tử, máu tươi đầm đìa hỏa diễm tộc văn bị mạnh mẽ lấy xuống. Vân Mặc Tử rú thảm, máu tươi cuồn cuộn chảy ra, hình dung đáng sợ. Thượng tộc tộc văn sao có thể bị loài bò sát hèn mọn như ngươi làm bẩn, giờ ngươi có thể đi rồi. Ốm tay áo vung lên, Vân Mặc Tử rú thảm nháy mắt dừng lại thân ảnh, té rớt xuống sơn cốc bị một con huyết đằng kéo vào. Lão tổ anh minh. Sắc mặt Tiêu Thần bình tĩnh kính cẩn thi lễ. Tiểu tử tộc văn là chứng minh thân phận của ngươi, giờ chưa thể mở ra, lợi dụng vật này tạm thời thay thế. Thanh âm lão giả hạ xuống, đưa tay vỗ ký hiệu, ngọn lửa trong tay nháy mắt dung nhập vào mi tâm Tiêu Thần. Phù văn dung nhập bình yên không tiếng động, cũng không có bất cứ gì thường nào phát sinh. Lão giả thấy thế một điểm khả nghi cuối cùng nháy mắt tiêu tán, có thể bình yên dung hợp tộc văn trong cơ thể tất nhiên phải có huyết mạch bộ tộc của lão. Đi thôi, tiến vào trong đạo quả tu hành trăm năm, ngày ngươi đi ra thiên hạ dù to lớn ngươi đều có thể đi hết được. Lão giả nói xong ốm tay áo vung lên, thân ảnh Tiêu Thần bị khống chế nháy mắt quăng xuống dưới dung hợp vào trong nhân nguyên đạo quả.